Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 665, quét nhìn thấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí đứng tại chỗ, mắt nhìn trước mặt nhà quỷ. Cái này mảnh sân chơi ở thành phố ngoại ô, mà nhà quỷ là xây ở một tòa núi nhỏ phía dưới. Thông qua nhà quỷ, có thể đi vào đến núi nhỏ thủ phủ, bên trong là bị nhân công móc sạch. Nhìn ra được gì? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Phỉ Nhi không nhịn được hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu nói, cái gì cũng không nhìn ra. Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không nhìn ra, vậy ngươi còn ngu nhìn chằm chằm bên kia nhìn cái gì? Đại khái một cái tới giờ, Lý Trí cứ như vậy đứng nhìn cái đó, nhà quỷ. Không nhúc nhích một chút. Tô Phỉ Nhi cũng là kiên nhẫn tốt, cứng rắn liền phụng bồi hắn đứng đợi thật lâu. Sân chơi bên trong đám người đã bị thanh trang, Tô Phỉ Nhi người trong ngoài kiểm tra thật nhiều lần, chắc chắn không có người nào, thậm chí bao gồm nhà quỷ bên trong. Tô Phỉ Nhi thủ hạ đều đi vào kiểm tra qua, cũng không có phát hiện phát sinh cái gì bất ngờ. Cho nên Tô Phỉ Nhi đang suy nghĩ, thằng nhóc này là không phải cố ý hô to mình đâu. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Trí cau mày nói. Tô Phỉ Nhi hỏi ngược lại, ngươi muốn cái quái gì à? Đừng thiết lập làm quỷ, người ta đã vào quỷ bên trong nhà đi kiểm tra qua, bên trong không có gì cả. Chỗ hòn này sân chơi, ngươi là lúc nào mua lại? Lý Trí không để ý Tô Phỉ Nhi nói, mà là hỏi, có chừng nửa năm liền đi. Làm sao? Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút nói. Lý Trí lắc đầu, nói, ta là đang suy nghĩ, đối phương là cố ý đem địa phương để ở chỗ này. Vẫn là trước kia rất sớm, nơi này thì có những thứ này. Người rốt cuộc đang nói gì nha? Tô Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi, cũng muốn nhấc chân hướng Lý Trí trên mông, hung hãn đá lên một cước. Lý Trí cau mày, không phản ứng hắn, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời, mắt thấy cũng nhanh muốn buổi trưa. Tiểu Băng, chúng ta người tới sao? Lý Trí hướng Tiểu Băng hỏi. Đã đến. Tiểu Băng gật đầu, nơi này là Hải Thành, Lý Trí địa bàn, cho nên muốn điều khiển nhân viên rất dễ dàng. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, có không có cách nào làm qua một cái toàn bộ tin tức bản đồ đi ra, ánh sáng tím ít quét xem có thể không? Tiểu Băng biết Lý Trí đang hỏi cái gì, nháy mắt một cái nói. Lý Trí gật đầu nói, có thể, phụ trợ nhiệt thành giống như, ta sẽ đối chỗ hòn này nhà quỷ, cùng với cả ngọn núi cùng dưới đất 200 mét, tiến hành quét xem, vậy cần một ít dụng cụ mới có thể làm được. Tiểu Băng nói, cần phải bao lâu? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng sau khi suy tính nói, trực tiếp từ băng hồn khoa học kỹ thuật bên kia phân phối nói, đại khái một tiếng chuẩn bị thời gian, 15 phút có thể làm được không? Lý Trí nhíu mày lại hỏi, vận dụng máy bay trực thăng? Tiểu Băng gật đầu nói. Lý Trí gật đầu nói, có thể, đi làm đi. Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí sau khi nói xong, mới không nhịn được hỏi, rốt cuộc thế nào sao? Ta hoài nghi, nơi này có đồ muốn làm sự việc. Lý Trí xoay đầu lại, xem nàng mát, nói, có đồ muốn làm sự việc. Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, hỏi, thứ gì muốn làm sự việc? Ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Ngửi đi ra ngoài. Lý Trí vẻ kiêu ngạo cao thâm khó lường dáng vẻ, nói, nơi này mang đậm đà mùi máu tanh mà, cùng để cho người không thế nào thoải mái hơi thở. Ngoặc kép, Tô Phỉ Nhi nghiêng đầu đi, ở đợi tiếp, nàng thế nào cũng phải để cho đối phương cho Lý Trí giận điên lên không thể. Lý Trí cũng không có ngăn nàng, Tô Phỉ Nhi ở chỗ này cũng là cản trở, còn không bằng rời đi. Dù sao nơi này tạm thời bị người hắn tiếp quản. Đi tới một nửa, Tô Phỉ Nhi lại nghiêng đầu đi trở về. Ngươi không phải phải đi sao? Lý Chí nghi ngờ nhìn nàng. Tô Phỉ Nhi sụ mặt nói. Đây là nhà ta, sân chơi. Ta nguyện ý tới thì tới. Nguyện ý đi thì đi. Dùng ngươi quản sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Đối phương loại này tánh đại tiểu thư. Hắn là thật lòng không sao thích. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Chí hỏi. Không đợi Lý Chí nói chuyện. Lại sụ mặt. Hừ nói. Nếu như không cho ta cái hài lòng trả lời. Ngươi bây giờ mang người cũng lập tức cho ta cút đi. Nếu không ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Để cho cảnh sát bắt ngươi. Nhà quỷ phía dưới có đồ. Lý Chí cười khổ nói. Phải. Địa bàn người ta. Hay là cho người ta giải thích một chút đi. Có vật gì? Tô Phỉ Nhi nghi ngờ hỏi. Lý Chí lắc đầu nói. Cụ thể là thứ gì? Ta bây giờ cũng không biết đâu. Đây không phải là để cho người tìm dụng cụ đi sao? Đợi một hồi toàn bộ tin tức quét nhìn thấu bản đồ đi ra. Thì biết, 15 phút, không hề lâu, rất nhanh có máy bay trực thăng bay tới. Hơn nữa không phải một chiếc máy bay trực thăng, chừng 3 chiếc, treo một cái lớn container. Ông chủ, dụng cụ chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt, do dự một chút, lại tiếp tục nói, bất quá nơi này đã bị người chú ý tới. Không quan hệ, Lý Chí bình tĩnh nói, phong tỏa hiện trường, trừ người chúng ta, để cho bọn họ tất cả lui về phía sau. Nếu không liền cút đi. Rõ ràng, Tô Phỉ Nhi đi theo Lý Chí phía sau, hướng container dụng cụ đi tới. Nàng cũng muốn biết, Lý Chí rốt cuộc ở sân chơi, bên trong phát hiện cái gì. Khởi động, ông, nhỏ nhẹ tiếng vang, ở nhà quỷ trên đỉnh đầu, lơ lửng cái này một cái trực tiếp 2 mét lớn kim loại cầu. Từ kim loại cầu bên trong bắn ra một miếng ánh sáng tím. Trực tiếp đánh vào nhà quỷ cùng với nhà quỷ nội bộ dưới đất. Lý Chí ngồi ở toàn bộ tin tức hiển kỳ bình mạc trước. Nhìn một chút xíu nổi lên hình ảnh. Làm sao có thể? Tô Phỉ Nhi đứng ở phía sau. Nhìn hình ảnh, ánh mắt trợn thật lớn. Đều là vẻ không tin. Nhà quỷ biển thân ngay tại núi nhỏ thể bụng. Nhưng là cắt ngang mặt, cũng chính là nhà quỷ bản thân ngay tại bề mặt quả đất song song địa phương. Núi nhỏ vách núi là so bề mặt quả đất cao, cũng không có đi dưới đất đào. Có thể kể từ bây giờ phân tích trên bản đồ, có thể rõ ràng thấy, ở nhà quỷ phía dưới, còn có giống như đường ống vậy, rậm rạp chằng chịt lối đi, mà những lối đi này, trực tiếp nối liền phía trên nhà quỷ. Rút ra giống hình dung giống như là che giấu lấy hơi miệng. Tầng trên nhà quỷ là phía dưới lấy hơi miệng. Bao sâu? Lý Chí ngồi ở chỗ đó, nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh, bình tĩnh hỏi. Tiểu Băng nói, dưới đất 70 mét. Vẫn là rậm rạp chằng chịt giống như đường ống vậy lối đi. Nhưng là những lối đi này tuyệt đối không phải người làm chế tạo ra, càng nghiêng về là nào đó động vật. Lối đi có lớn có nhỏ. Lớn trực tiếp có chừng 5 mét. Mà đứa nhỏ chưa đủ 1 mét. Thứ gì đào động sâu như vậy? Tô Phỉ Nhi cau mày, kinh ngạc hỏi. Lúc này nàng đã từ giật mình trong lấy lại tinh thần. Lý Chi nói, Tiểu Băng, suy diễn một chút. Nhà quỷ phía dưới lối đi là làm sao tới? Được. Căn cứ ta suy diễn cho ra kết luận, loại này lối đi là loại rắn, hoặc là con giun moi ra. Ta càng nghiêng về con giun, loại sinh vật này. Tiểu Băng nói, đồng thời, rắn cùng con giun tài liệu, đồng thời xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh lên. Không thể nào, Tô Phỉ Nhi ở một bên, cái đầu tiên phản đối nói. Rắn không thể nào lớn như vậy đâu, mà con giun càng không thể nào. Ai gặp qua giống như đầu xe lửa vậy con giun? Lý Chí cười một cái nói, lớn nhất cửa hang đường kính có 5 mét, có thể so với đầu xe lửa còn lớn hơn.